Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, Mộc Trần. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1526, Mộc Trần. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong cùng Vũ Hoàng bị âm trên mặt đất, nhưng đối phương lại không chút nào nhàn rỗi. Hư không dẫm trận tại chỗ, trầm trọng như núi, phảng phất hắn mỗi một bước vết chân đều cũng sơn mạch nhất dạng trầm đáng sợ. Tấm bia đá trưởng ấn lần thứ hai từ trên trời giáng xuống, thậm chí bia đá kia trưởng ấn trên còn khiến lòng run sợ quang hoa lóe ra, ép vỡ thiên địa, thẳng đến Vũ Hoàng mà đến. Nếu là đánh vào Vũ Hoàng trên người, Lâm Phong thực sự hoài nghi sư tôn đã không chịu nổi loại công kích này lực lượng. Lâm Phong, bỏ đi. Vũ Hoàng bàn tay run lên, rơi Lâm Phong trong ngực. Nhất thời Lâm Phong thân thể bay ra ngoài. Sư tôn, Lâm Phong con ngươi kinh người biến sắc, ánh mắt có chút đỏ bừng ý. Không, sư tôn không thể chết được. Ép vỡ thiên địa, tấm bia đá căn bản sẽ không để ý tới Lâm Phong trong lòng điên cuồng hò hét. Công kích Vũ Hoàng cường giả cùng Vũ Hoàng nhất dạng là am hiểu thổ chi đại địa pháp tắc lực lượng võ hoàng, nhưng là của hắn pháp tắc lực lượng so với Vũ Hoàng càng lớn mạnh một chút. Hơn nữa công kích càng lộ vẻ rất nặng ngưng thật. Những thánh thành Trung Châu võ hoàng cùng cảnh giới tựa hồ phổ biến nếu so với bát hoang võ hoàng cường đại hơn vài phần. Một tay đột nhiên xuất hiện ở Vũ Hoàng trước người, mềm nhẹ rơi vào Vũ Hoàng phía trước trưởng ấn trên. Sư huynh, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo khàn khàn tiếng hô. Là đại sư huynh Mộc Trần. Không, cổ lực lượng kia sẽ đem đại sư huynh cùng sư tôn cùng nhau đè chết. Như nếu đại sư huynh không có thành hoàng, căn bản không khả năng ngăn cản được. Tức cũng đã thành hoàng, cũng không nhất định có thể chịu đựng nổi loại công kích này. Lâm Phong thậm chí không đành lòng xem một màn trước mắt. Thế nhưng, tuyệt vọng tình cảnh cũng không có xuất hiện. Đối phương trưởng ấn không có cùng trong tưởng tượng như vậy đem Mộc Trần tay trưởng ép vỡ đến. Trái lại dường như giống như điện giật bay lên trời. Ngươi muốn chết, Mộc Trần trong con ngươi lộ ra một cổ đáng sợ khí sát phạt. Cặp mắt kia mâu con ngươi là huyết. Lâm Phong chưa từng có nghĩ tới từ trước đến nay ôn hòa đại sư huynh dĩ nhiên cũng sẽ có như vậy là huyết thô bạo một mặt. Thiên ti vạn lũ sợi tơ đánh về phía vòm trời, dĩ nhiên hóa thành nghìn vạn lần bàn tay ấn, trong giây lát hướng phía đối phương oanh kích qua. Là Mộc Trần thân thể cũng hóa thành một đạo lưu quang xông về đối phương, leng keng có tiếng nhanh. Thân thể đối phương phủ thêm một tầng hoa mỹ thổ hoàng sắc quang khải, rất nặng không gì sánh được, không thể gảy hủy. Nghìn vạn lần trưởng ấn từ thiên địa bát phương tạp lạc đánh vào trên người của hắn, có thể dùng thân thể hắn run rẩy kịch liệt, linh hồn sợ run không ngớt, mắt không ngừng đung đưa. Chết! Mộc Trần thanh âm lạnh lẽo đến xương, song trưởng đánh vào trên người đối phương. Lâm Phong chỉ thấy võ hoàng cường giả trên người áo giáp hỏng mất. Lập tức thân thể hắn phảng phất đã không có nửa điểm lực lượng nhất dạng. Ở trên hư không trong đung đưa, Mộc Trần không có buông tha hắn. Song trưởng tan biến tất cả, cường thế đánh vào thân thể hắn trên. Ầm ầm một tiếng bạo liệt có tiếng nhanh truyền ra. Chỉ thấy cường giả thân thể tứ phân ngũ liệt, sống sờ sờ tạc lái tới. Làm sao có thể? Lâm Phong trong lòng kịch liệt ba động. Vừa một màn kia đối với hắn lực đánh vào quá mãnh liệt. Một cái đại thế giới cường đại võ hoàng đủ để triển áp sư tôn Vũ Hoàng võ hoàng, lại bị đại sư huynh sống sờ sờ phách giết chết, hài cốt không còn, linh hồn mất đi. Không chỉ có là Lâm Phong bị chấn động đến rồi, nhiều chiến đấu võ hoàng đều thần sắc cứng đờ, ánh mắt hướng phía bên này đầu đến. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ bất quá ngắn chỉ chốc lát thời gian, có vị thứ nhất Võ Hoàng Vẫn Lạc, hơn nữa vị này Võ Hoàng dĩ nhiên là thánh thành nhất phương Võ Hoàng, bỏ mình chết ở một cái tầm thường nhân vật trong tay. Liền Thiên Thai đệ tử đều bị một màn này chấn động đến rồi. Đại sư huynh, mạnh như vậy, ông bạn già, ngươi có khỏe không? Mộc Trần nhìn về phía Vũ Hoàng, trong con ngươi có một luồng vẻ áy náy. Nghe được thanh âm của hắn, Lâm Phong đôi mắt cứng đờ. Ông bạn già, Thạch Hoàng, ngoặc kép, Lâm Phong tâm trong xuất hiện hai chữ. Thần bí đại sư huynh, căn gì vô địch tôn chủ? Hắn là Thạch Hoàng, Thiên Thai chẳng bao giờ hiện thân trôi qua Thạch Hoàng. Kỳ thực, hắn một mực Thiên Thai mọi người bên cạnh. Ông bạn già, Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Tại loại cục diện này dưới, tại Lâm Phong khóe miệng dĩ nhiên lộ ra một cái khó được sán lạn dáng tươi cười. Vì hai vị sư tôn tình huynh đệ mà cười. Thảo nào vừa đại sư huynh sẽ lộ ra cổ điên cuồng là huyết thần sắc. Vũ Hoàng đã bị một lần trọng thương, mà lần này ở trước mặt hắn, lại có người muốn sát huynh đệ của hắn. Thạch Hoàng há có thể không nổ tung. Đại sư huynh am hiểu linh hồn lực lượng, bởi vậy hắn chính mình đáng sợ chí cực ẩn nấp năng lực. Sở dĩ hắn hóa thân vô địch tôn chủ hành tẩu tại giữa chúng ta, làm sao không là một loại yên lặng thủ hộ? Lâm Phong trong lòng nghĩ, Thiên Thai đệ tử tuy rằng đều đã trải qua rất nhiều mưa gió, nhưng thực vẫn có người ở yên lặng bảo vệ bọn họ, không để cho bọn họ tại nhược lúc nhỏ bị người gạt bỏ. Thạch Hoàng hóa thân Mộc Trần, hành động cái này bảo vệ thân phận. Có thể, đại sư huynh Mộc Trần mới chính thức thể xưng là tới hợp cách canh gác giả sao? Hắn canh gác giả Thiên Thai đệ tử một đường lớn. Lão hỗn đản, tốc độ nhanh một chút. Lâm Phong quay xa xa Viêm Đế giống lên một tiếng. Hắn không thể bị những người này bắt đi. Sư tôn cùng sư huynh đệ cũng không thể chết. Mục tiêu của bọn họ không chỉ có là phải quát tháo bát hoang, mà là phải quấy đại thế giới phong vân. Tiểu hỗn đàn, ngươi cho là bản đế hết sức nhàn sao? Viêm Đế phi thường bất mãn thanh âm nhanh truyền đến. Lúc này Viêm Đế trong lòng ở trong tối mà. Người nào lão bất tử bố trí phong tỏa lực, đã vậy còn quá khó phá ra. Lâm Phong, Thanh Lâm, tất cả mọi người đến bên cạnh ta đến. Mộc Trần quay Thiên Thai chưa người nói. Mọi người phân phân gật đầu, đem Vũ Hoàng thân thể vây ở bên trong. Một màn này làm cho Vũ Hoàng trong suốt trong con ngươi lộ ra một luồng lũ cảm động ý. Có như vậy một đám đệ tử, hắn làm hết thảy đều là đáng giá. Thiên Thai đệ tử không chỉ có riêng chỉ là thiên phú xuất chúng mà thôi. Bọn họ lực ngưng tụ là thế lực khác không cách nào so sánh. Đương nhiên đây hết thảy đều hắn và Mộc Trần một đường che chở đi ra ngoài kết tinh. Nếu không phải chính mình sư tôn như vậy cùng đại sư huynh, Thiên Thai liền cũng không có khả năng có loại này lực ngưng tụ. Leng keng có tiếng lần thứ hai nhanh, có tam đạo thân ảnh xuất hiện ở Mộc Trần trước người. Trung gian một người tay cầm đáng sợ trường mâu, trong đó lộ ra quỷ thần khí sát phạt. Không biết thu gặt bao nhiêu mạng người, là hắn phía trái người nọ cả người như một cái tháp sắt vậy. Đáng sợ đến cực điểm, hữu biên người, thân hình thon gầy, hai tay trong nhúc nhích xé rách thiên địa cơn lốc. Một vị trung vị hoàng, hai vị hạ vị hoàng, bọn họ đứng ở đó, liền ép tới Lâm Phong cùng chưa võ hoàng người đoán bất quá khí đến. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía chư vị sư huynh đệ, trong con người lộ ra dáng tươi cười, nói, để sư tôn, để Thiên Thai, chúng ta đều phải sống cho tốt. Ngoặc kép, để sư tôn, để Thiên Thai. Hầu Thanh Lâm tái diễn Lâm Phong lời của mọi người, trong con người lộ ra một cổ đáng sợ cứng cỏi ý. Bọn họ nhất định phải sống cho tốt. Suy quỷ thần sát phạt trường mâu ám sát ra, nhất thời phảng phất có vô số quỷ thần hướng phía Mộc Trần phát lai. Gào khóc thảm thiết, tiếng huýt gió có thể dùng đoàn người sinh ra phiền táo cảm giác. Là trường mâu nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi, dung nhập pháp tắc lực, là nhanh, tuyệt đối mau. Mộc Trần thân thể khẽ run, nhất thời thân thể hắn biến ảo hóa thân xuất thiên vạn huyễn ảnh đến. Toàn bộ đều là bóng dáng của hắn, vô số thân ảnh đột nhiên hướng phía đối phương đánh giết qua. Muốn hòa đối phương ngạnh hám, cười khúc khích, chỉ thấy quỷ thần trường mâu hóa thành từng đạo hư huyễn hắc ám chi ảnh. Vật đổi sao rời hư không biến ảo, trong nháy mắt đâm ra trên trăm trường mâu, hơn nữa mỗi một trường mâu vị trí bất đồng, đem Mộc Trần thân ảnh phá vỡ. Là tháp sắt, cự hãn, cước bộ chúng tên đại địa, mặt đất rạn nứt, nhanh có tiếng cường thịnh đáng sợ, thân thể hắn hóa thành cứng rắn nham thạch. Đồng thời, Lâm Phong cùng thiên thai đệ tử trên người, cứng rắn vô cùng nham thạch bắt đầu lan tràn sinh ra. Có thể dùng bọn họ cảm giác thân thể trong lúc bất chợt trở nên vô cùng nặng nề đứng lên. Cả người phảng phất đều phải bị nham thạch bao vây. Tối hậu vị kia cơn lốc cường giả tác hướng phía đoàn người trong lúc đó vũ hoàng cuốn đi. Hầu như tại cùng thời khắc đó, một luồng lũ cơn lốc pháp tác lực còn hàng lâm tại thiên thai đệ tử trên người, đưa bọn họ hướng phía nham thạch võ hoàng cuốn qua đi. Phải thiên thai đệ tử toàn bộ bắt, đánh chết vũ hoàng, ta để che ở hắn. Ngươi đi giết người. Mộc Trần trước người, một đạo tiếng hô truyền đến, lập tức nhất tịch kim sắc trường bào lão giả thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Một quyền xỏ xuyên qua thiên địa, hướng phía tay kia chỉ quỷ thần trường mâu cường giả giết qua. Cười khúc khích, trường mâu phá khai rồi quyền mang, chưa từng có từ trước đến nay, vô biên mâu xuyên thấu tất cả. Đâm vào lão hoàng chủ thân thể ở giữa, cường giả trong con ngươi nhất thời lộ ra một luồng nhe răng cười. Giao cho ngươi, lão hoàng chủ giống lên một tiếng. Mộc Trần ngầm hiểu, thân thể hắn đã biến mất, lao thẳng tới cơn lốc cường giả đi. Cẩn thận, cầm trong tay quỷ thần trường mâu cường giả giống lên một tiếng. Chỉ thấy được lão hoàng chủ tay trưởng dĩ nhiên đem đâm vào trong cơ thể hắn trường mâu chế trụ. Ánh mắt lạnh lùng, chết, cường giả thần sắc lạnh lùng, sợ rằng khí sát phạt từ trường mâu trong bộc phát ra. Nhưng lại nghe được ngập trời nhanh huyết mạch đang điên cuồng rít gào cuồn cuộn. Tay của đối phương trưởng như trước thật chặt thủ sẵn hắn trường mâu. Tùy ý lực lượng đáng sợ phá hủy thân thể. Nhưng không có nửa điểm biến hóa, không chết huyết, người nọ thần sắc cứng ngắc, hắn ý thức được đối phương không hề chết huyết mạch lực lượng. Bên kia, Mộc Trần công kích rơi vào cơn lốc cường giả trên người. Người nọ cả người rung động, linh hồn bôn hội, cả người đôi mắt ở giữa đều lộ ra mê man ý. Lập tức, thân thể hắn bị Mộc Trần xanh xanh phá hủy xé rách đầy. Cùng vừa cường giả nhất dạng, là vị thứ hai bỏ mạng ở Mộc Trần trong tay võ hoàng. Đại sư huynh là sư tôn, cũng là canh gác cha. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, những người khác đều lộ ra hiểu rõ thần tình. Tuy rằng Mộc Trần cùng canh gác cha đồng thời xuất hiện qua, nhưng Mộc Trần xuất hiện là lúc canh gác cha nhưng không có bày ra quá trung vị hoàng chiến lực. Chính như rất nhiều người nói qua câu nói kia nhất dạng, phủ thêm một thân trang phục, bất kỳ đều có thể trở thành canh gác giả. Chỉ có Thạch Hoàng là thủ ngắm cha, mới có thể giải thích kiếm mộ ở giữa Vũ Hoàng cùng Vô Thiên Kiếm Hoàng tất cả đối thoại. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.